Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trời tối, chúng ta tìm một quán trọ. Nói muốn 3 gian phòng, nhưng ông chủ nói chỉ còn 2 gian. Thật lòng mà nói, ta không muốn để Lâm Lâm và phu tử ở chung một phòng. Hai người bọn họ vốn đã có chuyện giấu ta rồi. Mấy ngày gần đây, cảm giác bị che giấu này của ta càng thêm mãnh liệt. Suy nghĩ một lúc, ta quyết định đổi quán trọ khác, nhưng mà hôm nay quán trọ trong thành đều chật kín. Cuối cùng lại quay về quán trọ ban đầu, nhưng chỉ còn lại một gian phòng. Một gian phòng tốt quá, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Hai người bọn họ cũng đừng hòng lén lút nói chuyện bí mật sau lưng ta. Ta vội vàng lấy bạc từ trong bọc lớn ra đưa cho ông chủ. Vào phòng, ta bắt đầu phân chia chỗ. Ta ngủ trên giường, phu tử ngủ trên giường tre. Lâm Lâm ngủ, ta nhìn một vòng, thử thăm dò hỏi, dưới đất, đương nhiên, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lâm, ta từ bỏ ý định để hắn ngủ dưới đất. Vấn đề có chút phức tạp, hay là ta đi tắm rửa thay quần áo trước đã. Lâm Lâm và phu tử canh giữ ở ngoài cửa. Ta tắm xong đi ra, tóc tai vẫn còn ướt sũng, lớp trang điểm cũng rửa sạch. Kéo cửa ra, phát hiện chỉ có phu tử đứng ở ngoài cửa. Hắn nói vừa rồi bên ngoài xuất hiện một trận tiếng thét kỳ lạ. Lâm Lâm đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa. Ta xách vạt váy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một mảng sáng rực, bóng người chen chúc, thật náo nhiệt. Ta kéo phu tử lại xem, hỏi hắn có thể xuống dưới xem thử không. Phu tử nói có thể. Hưng phấn tột độ, ta đã bước một chân ra khỏi cửa, lại bị phu tử gọi lại. Qua đây, tóc người còn ướt. Hà, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ta đã đi đến trước mặt phu tử, cảm thấy đỉnh đầu ấm áp. Nhìn lại, tóc đã khô rồi. Trong lòng ta khẽ động, lục tìm trong bọc lớn lấy bút vẽ lông mày nhét vào tay phu tử. Có chút ngại ngùng cười nói, phu tử, ngài vẽ lông mày cho ta được không? Xung quanh dường như đột nhiên yên tĩnh lại, pháo hoa cũng không còn nổ nữa. Ta nhìn thấy tay phu tử đang nắm bút vẽ lông mày siết chặt, cúi đầu nhìn mi tâm ta. Không biết qua bao lâu, hắn mỉm cười nói, tiểu trà, đợi Lâm Lâm quay về đi. Nói xong liền đặt bút vẽ lông mày lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, giọng điệu không chút thay đổi. Ta chớp chớp mắt, ghé vào bàn cầm lấy bút vẽ lông mày, có chút lo lắng. Rõ ràng ta còn chưa bày tỏ tâm ý, sao lại như đã bị từ chối vậy? 26. Phu tử vừa ra ngoài không lâu, Lâm Lâm liền đẩy cửa đi vào. Hắn đi đến trước bàn đưa tay ra, đưa bút vẽ lông mày cho ta. Ta chống cằm nhìn hắn một cái, đưa bút vẽ lông mày cho hắn. Sau đó cằm liền bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Lâm Lâm vẽ rất nhanh, cũng rất đẹp. Ta phồng má đi ra ngoài cửa, cổ tay đột nhiên bị Lâm Lâm nắm lấy. Tiểu trà, ta quay đầu lại nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Đợi hắn nói tiếp, nhưng hắn chỉ nắm cổ tay ta, im lặng nhìn ta chằm chằm. Mãi cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng pháo hoa nổ, ta mới nhìn thấy môi hắn khẽ động. Tiếc là, lẫn trong tiếng nổ, ta không nghe rõ hắn nói gì. Đợi một lúc, tiếng pháo hoa mới dừng lại. Ta hỏi Lâm Lâm vừa rồi nói gì. Hắn chỉ khẽ cười một tiếng. Không có gì. Ta đương nhiên là không tin. Hắn nhất định đã nói gì đó. Nhưng mà, khi ta đi đến chợ náo nhiệt kia, ta đã quên mất chuyện này. Bách Điểu Thành về đêm thế mà lại náo nhiệt hơn cả ban ngày. Không thay đổi chính là, trong tay mỗi người vẫn cầm một cái lồng chim. Bên tai ngoài tiếng người nói chuyện, còn có tiếng chim hót líu lo. Lúc này ta mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Ban ngày, hình như không hề nghe thấy tiếng chim hót. Lâm Lâm và phu tử đi theo phía sau ta. Trong lòng ta tính toán tối nay có nên dạo chơi cả đêm luôn hay không. dù sao quay về quán trọ cũng phân chia chỗ không xong. Đi chưa được nửa canh giờ, trong lòng ta đã nhét đầy đồ. Lúc đi ra từ cửa hàng son phấn, phu tử bị một bé gái đụng trúng. Hỏi kỹ mới biết, thì ra là bé gái bị lạc, mất người nhà. May mà bé gái còn nhớ đường về nhà. Phu tử bảo ta và Lâm Lâm đợi ở đây. Hắn đưa bé gái về. Ta ngồi xổm trước cửa hàng, ôm một đống son phấn. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn thấy một đám người đang vây quanh thứ gì đó. Định kéo Lâm Lâm đi xem thử. Tiếng chim hót vẫn chưa dứt. Ta ngẩng đầu nhìn thấy đồng tử của Lâm Lâm có chút kỳ lạ. Chỉ một thoáng, liền trở lại bình thường. Ta ngẩng mặt muốn nhìn kỹ. Lâm Lâm lại nghiêng mặt kéo ta đi về phía đám đông kia. Gạt những người chắn đường ra. Hắn trực tiếp kéo ta đến vị trí đầu tiên. Thì ra là đang nặn tò he. Ta nhìn một vòng, tuy nói là tò he, nhưng phần lớn đều nặn hình chim nhỏ. Lâm Lâm nói hắn không muốn. Ta bèn để ông chủ nặn một đóa hoa trà, cầm que tre đi về chỗ cũ. Ta vừa L I E M tò he vừa cùng Lâm Lâm chờ phu tử. Tiếng chim hót chưa dứt, pháo hoa lại nổ tung. Ánh lửa đủ màu sắc chiếu lên người Lâm Lâm. Ta giơ tò he lên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta tự ăn của ta. Ánh lửa đỏ rực lóe lên trong mắt Lâm Lâm, cùng với tiếng nổ vang dội. Lâm Lâm cúi đầu nhìn ta. Cảm giác Lâm Lâm lại không ổn rồi. Ta cắn tò he, vừa nghĩ lát nữa nhất định phải để phu tử xem rốt cuộc Lâm Lâm làm sao vậy. Khụ, cái đó, Lâm Lâm, ngươi, ngọt không, hả? Lâm Lâm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời ta. Ta nhất thời không phản ứng kịp. Khi ta ý thức được ý của Lâm Lâm, tình hình đã thay đổi long trời lở đất. Trong miệng ta còn ngậm một miếng tò he vừa cắn xuống. Lâm Lâm cứ thế mà hôn lên môi ta. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ta đã hoàn thành một chuỗi tâm lý từ tim đập lỡ một nhịp đến tim đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài. Sau đó đến tim đập chậm lại, đồng thời tiếng tim đập lại vang lên rõ ràng bên tai. Pháo hoa nổ tung trong đầu ta gần như lấn át cả tiếng pháo hoa vừa rồi. Nhất thời thế mà lại không thể suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì. Ta nhìn thấy Lâm Lâm nhắm mắt, cảm thấy Lâm Lâm đang L, I, E, M khóe môi ta. Mãi cho đến khi hắn muốn lấy miếng tò he trong miệng ta ra, suy nghĩ của ta như mới vòng vo một vòng lớn trở lại. Đưa tay đẩy hắn ra, Lâm Lâm không tức giận, chỉ nhìn ta cười như không cười. Đôi mắt long lanh, ta nghĩ mặt ta nhất định đang đỏ bừng. Ngây người một lúc, giơ tò he lên, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn và chuỗi vòng tay mã não kia. Ngơ ngác hỏi một câu, ngọt không, cách chương.